Chương 0512, thua liền phải đáp ứng một cái điều kiện. Tiêu Kỳ nhìn xem Quân Vô Cực thân ảnh, cười nhạt một tiếng, an tâm nhìn xem chính là, lần này không cần chúng ta xuất thủ. Tôn Thiên Bảo hắc hắc cười một tiếng, lại lo lắng, thế nhưng là hắn đi sao tiểu tử này dáng dấp cũng quá gầy, sẽ không bị cái kia hôn đản một quyền đập bay a. Tiêu Kỳ lạnh lùng nguyết hắn một cái, nói bậy bạ gì đó, người kia sao lại là nàng đối thủ lấy chủ tử thực lực, chỉ cần một đầu ngón tay liền có thể để cho người kia chết không có chỗ chôn. Lúc này, áo bào xám trung niên do dự nhìn Lục Thiên Quyền một chút, ngươi xác định, ngươi muốn cùng Lục Thiên Quyền luận bản tiểu tử này đến cùng chỗ nào? Đến thực sự là không biết trời cao đất rộng, thế mà tự mình tiến tới chịu chết. Quân Vô Cực cũng không để ý tới hắn, chỉ thấy Lục Thiên Quyền, khiêu khích hỏi, ngươi dám cùng ta đánh sao, có gì không dám. Lục Thiên Quyền ánh mắt nóng bỏng mà nhìn xem Quân Vô Cực, hận không thể dùng mắt thần tướng hắn lột sạch, ta có thể đánh với ngươi, bất quá ngươi nếu bị thua, phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Có thể. Quân Vô Cực cười lạnh, nhưng ngươi nếu bị thua, ta muốn 1 vạn điểm cống hiến. 1 vạn. Lục Thiên Quyền giật nảy cả mình, 1 vạn điểm cống hiến, liền xem như với hắn mà nói, cũng là một cái số lượng lớn. Hơn nữa, trong tay hắn cũng không có nhiều như vậy điểm cống hiến. Cần phải để cho hắn tại đẹp người trước mặt thừa nhận mình không nhiều như vậy điểm cống hiến, hắn há lại sẽ nguyện ý. Lục Thiên Quyền lại suy nghĩ một chút, dù sao hắn chắc chắn sẽ không thua, đáp ứng QNZ không có gì, liền nhẹ gật đầu, có thể. Ai ngờ vừa dứt lời, lại một cái người bay người lên trên lôi đài. Đây là người kiều tiểu nữ tử, mọc ra mặt em bé, thoạt nhìn thật đáng yêu. Nàng bước nhanh đi tới Quân Vô Cực bên người, cơ ca ca ngươi có thế muôn ngàn lần không thể đáp ứng hắn, người này không là người tốt. Lục Thiên Quyền sắc mặt cứng đờ, Lâm Thải Vi nơi này ngươi sẽ không có việc gì, ngươi nhanh xuống dưới, thật vất vả đến rồi, cái này càng làm cho hắn tâm động mỹ nhân tuyệt thế, hắn cũng không thể để cho Lâm Thải Vi phá hủy. Lâm Thải Vi lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, Lục Thiên Quyền, đừng cho là ta không biết ngươi đánh là ý định gì, nghị khi phụ ta cơ ca ca, ngươi kiếp sau đều đừng mơ tưởng ngươi không phải muốn đánh nhau phải không sao. Ta với ngươi đánh. Lục Thiên Quyền sắc mặt lập tức đen, cùng một thân quái lực Lâm Thải Vi đánh hắn cũng không phải điên, huống chi, cùng cái này nha đầu chết tiệt kia đánh, hắn có thể có chỗ tốt gì. Nha đầu này dù sao cũng là Lâm Hạo Thiên nữ nhi, hắn còn có thể đánh chết nàng sao. Lục Thiên Quyền mặt đen lên, ngươi xuống dưới, ta không đánh với ngươi. Lâm Thải Vi đương nhiên không chịu xuống dưới, nàng thế nhưng là nghe nói qua Lục Thiên Quyền làm những cái kia quái sự, hắn khi dễ những người khác, nàng có thể mặc kệ. Thế nhưng là khi dễ cơ tà, tuyệt đối không được. Nàng cơ ca ca như vậy băng thanh ngọc khiết một người, sao có thể bị Lục Thiên Quyền loại này sắt phôi cho làm bẩn. Lâm Thải Vi hừ lạnh một tiếng, ta cũng không xuống đi. Quân Vô Cực sợ đập bả vai nàng, Thải Vi, ngươi xuống dưới. Lâm Thải Vi khẩn trương, cơ ca ca ngươi chẳng lẽ còn chưa tin ta. Quân Vô Cực mỉm cười, cố ý tại bên thai nàng nói ra, yên tâm đi, hắn không phải đối thủ của ta. Lâm Thải Vi lập tức đỏ mặt, da mỏng đến cơ hồ muốn dỉ máu. Tạ Lưu Cảnh cùng Lục Thiên Quyền sắc mặt lại cực kỳ khó coi. Tạ Lưu Cảnh đứng ở trong đám người, mắt lạnh nhìn Lâm Thải Vi, không vui càng một tiếng. Lại nhìn Lục Thiên Quyền thời điểm, trong mắt của hắn chỉ còn lại có sát ý lạnh như băng. Không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn Thải Vi, ngươi nên đi xuống. Quân Vô Cực vừa nói, đưa tay đẩy Lâm Thải Vi phía sau lưng, đưa nàng đưa xuống lôi đài. Hiện tại, có thể bắt đầu rồi.